Tiên Ma Đồng Tu, chương 1599, kéo dài thời gian. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần theo thời không chi môn trong xuất hiện nhân gian đại quân tuyệt đối sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Kết quả chuẩn bị thỏa đáng, theo thời không chi môn trong xuất hiện 10 người kia giống như rầm rầm chạy chín, chỉ còn lại một cái, vẫn cùng quỷ nha đầu đánh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phương thiên đế đều rất kỳ quái, không biết trong đó có phải hay không có âm mưu gì, trong lúc nhất thời thật không có lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi đến 10 người, chẳng qua là nhân gian phái nhập thiên giới tìm hiểu tin tức trinh sát. Diệp Tiểu Xuyên đã cùng quỷ nha đầu khóc như mưa tại thời không chi môn trước đánh đi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, quỷ nha đầu giết chết Diệp Tiểu Xuyên tâm tư càng lúc càng mờ nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như cái này tiểu con lừa chọc trên người thật sự có năm đó cha ở lại nhân gian huyết hồn tinh kia mạo xấu xí ra hỏa, vô cùng có khả năng là trận này hạo kiếp ứng kiếp chi nhân, là mình cha từ lúc rất nhiều năm trước ngay tại nhân gian an bài tốt truyền nhân. Giết chết cha truyền nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu không dám tưởng tượng chính mình gặp phải như thế nào trừng phạt. Diện Bích suy nghĩ qua cấm túc sám hối, là tuyệt đối không thể đem việc này cho bỏ qua đi. Hiện tại quỷ nha đầu cũng muốn đã thông một sự kiện, tiểu muội tuy nhiên chỉ ly khai thiên giới một tháng, kỳ thật tại nhân gian đã qua 30 năm, dựa theo tính toán, tiểu muội đã là hơn 40 tuổi đại cô nương, lập gia đình lại bình thường bất quá, chính là gả cái này tiểu con lừa chọc quá xấu một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng bây giờ chiến lược mục tiêu theo giết chết tiểu con lừa chọc chuyển rời đến ngăn chặn tiểu con lừa chọc. Một canh giờ bốn trụ hương, một nén nhang liền ước chừng tương đương với nhân gian 7-8 ngày thời gian, lúc trước chứng kiến Minh Vương Kỳ, nàng cùng bốn phương thiên đế phản ứng một dạng, đều cho rằng nhân gian đại quân giết thiên giới, cho nên lúc đó nàng phản ứng đầu tiên là vứt bỏ lư hương, kéo lấy cái ghế tranh thủ thời gian chạy trốn, miễn cho bị cuốn vào. Đại hỗn chiến bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại nàng biết rõ, bỗng nhiên xuất hiện những nhân kia tu chân giả, bất quá chẳng qua là nhân gian phái nhập thiên giới tìm hiểu trinh sát đội cảm tử mà thôi, căn bản sẽ không có đại quân phải sát nhập thiên giới. Bây giờ là có thể kéo một khắc là một khắc, không có những thứ khác hảo biện pháp, chỉ có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên tại thời không chi môn trước đánh nhau, có lẽ mình cùng cái này tiểu con lừa chọc càn quấy, có thể tạm thời ngăn kéo dài một lát thiên giới đại quân tiến vào nhân gian bước chân. Diệp Tiểu Xuyên đầu là bực nào hoạt bát, bắt đầu hắn xác thực cảm thấy quỷ nha đầu trên người vẻ này ngập trời đậm hơn sát ý, kết quả quỷ nha đầu hỏi một câu. Tiểu con lừa chọc, bản cô nãi nãi hỏi ngươi, huyết hồn tinh có phải hay không tại trên người của ngươi? Gocchuyenaudio.com, ngươi có phải hay không trường hạo kiếp này ứng kiếp chi nhân? Chi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau, quỷ nha đầu tuy nhiên thế công như trước lăng lệ ác liệt nhưng Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được áp lực của mình nhỏ đi rất nhiều. Đang nhìn xem không đoạn tiến lên lục đại quân đoàn cùng chậm rãi áp xúc vòng phòng ngự thiên nhân lục bộ, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đã nghĩ đã minh bạch quỷ nha đầu tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên tại hạo kiếp chi môn phụ cận chạy trối chết quỷ nha đầu thì là mang theo quỷ khí tung hoành nhiếp hồn bổng khắp thế giới đuổi giết hắn. Trong miệng còn gọi nói, tiểu con lừa chọc ngươi đừng làm không sợ phản kháng, bản cô nãi nãi hôm nay nhất định giết chết ngươi, đều cốt ngay, ai cũng đừng hỗ trợ, ai giúp bề bộn ta giết chết ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem có mấy cái thiên nhân cao thủ đều muốn ra tay chặn đứng tựa như cá trạch giống như Diệp Tiểu Xuyên, quỷ nha đầu lập tức lên tiếng ngăn cản. Diệp Tiểu Xuyên không chạy, quỷ nha đầu cũng không đuổi, hai người hư huyền tại hạo kiếp chi môn trước kéo ra trận thế, Diệp Tiểu Xuyên thúc giục hoa lệ thần kiếm bát thức rậm rạp chàng chịt kiếm vũ ở trên trời cấp tốc xuyên thẳng qua xoay tròn, tạo thành một cây kiếm thật lớn cái dù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu cũng không phải ngồi không, nhiếp hồn bổng liên tục vũ động đầy trời quỷ khí lập tức tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng. Song phương đối lập nhau tầm hơn 10 trượng hư huyền mà đứng, bắt đầu tấn công mạnh đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, lập tức đem đều muốn tiến gần thiên nhân lục bộ tu chân giả toàn bộ đều bức lui, trong lúc nhất thời cũng không có người dám gần. Cũng không phải nói hai người phóng xuất ra lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, mà là quỷ nha đầu cái cô nương này cả ngày ỉ vào sau lưng cha mẹ, tại thiên giới làm sằng làm bậy, tại thiên giới người tiễn đưa sai hào tiểu ma nữ, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian, Nam Cương, Hạo Kiếp chi môn trước. Mấy trăm cái chính đạo cũng ma giáo tu chân giả trong khoảng thời gian này đến nay, một mực thủ hộ thiên giới chi môn trước khắp nơi tin tức đã sớm truyền quay lại trung thổ, hôm nay Nam Cương thế cục cũng có rõ ràng biến hóa, Nam Cương 36 dị tộc cùng yêu thú đại quân, đã toàn bộ bỏ chạy tiến nhập Vu Sơn sương mù dày đặc trong phạm vi, hiện tại. Lưu thủ tại Hạo Kiếp chi môn trước cũng chỉ có chính đạo cùng ma giáo này mấy trăm vị tuổi trẻ tu chân giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cương năm tộc cũng bắt đầu đã có động tác tập kết tại Thiên Hòa Đồng phụ cận mấy trăm vạn năm tộc tráng sĩ, tựa hồ có xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ xu thế, hẳn là muốn dựa vào Nam Cương chỉ mỗi hắn có địa hình cùng thiên giới đại quân đánh du kích. Nửa tháng trước tiến vào thiên giới 10 người, hiện tại đã trở về 8 cái, chỉ còn lại lục giới cùng Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần ma giáo Phong Thiên Khung, Ngọc Linh Lung đám người, sáng sớm hôm nay phản hồi. Đại bộ phận người công việc hàng ngày chính là ngưng lúc này màu sắc rực rỡ đại vòng xoáy chú ý đến Hạo Kiếp chi môn nhất cử nhất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com đã đến hoàng hôn, Hạo Kiếp chi môn rốt cục đã có động tĩnh, chỉ thấy một cái mập mạp đầu chọc hòa thượng khiêng một mặt huyết hồng khô lâu kỳ từ bên trong bay ra. Lập tức có thiệt nhiều tu chân giả nghênh đón tiếp lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới lè lưỡi, hét lớn, các ngươi như thế nào vẫn còn ở a, nơi này không thể chờ đợi, thiên giới đại quân lập tức muốn đến. Đỗ Thuần đám người vội la lên, Tiểu Xuyên đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm a, ta chui vào Hạo Kiếp chi môn trước Tiểu Xuyên huynh đệ đang cùng Vân Khất U tỷ tỷ quỷ nha đầu tại đấu pháp, hắn bị quỷ nha đầu một chiêu đẩy lui, hướng Hạo Kiếp chi môn phương hướng bay tới, ngay tại ta sau lưng, hẳn là mau ra đây đi à nha. Mọi người nghe được Diệp Tiểu Xuyên tại thiên giới cùng người đã đánh nhau, đều là sắc mặt một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới thấy mọi người mặt lộ vẻ lo lắng, nhân tiện nói. Không cần quá lo lắng, lúc ấy Tiểu Xuyên huynh đệ khoảng cách Hạo Kiếp chi môn bất quá trăm trượng, quỷ nha đầu vẫn còn ở phía sau nàng thật xa đâu, thiên nhân lục bộ cao thủ khoảng cách xa hơn, Tiểu Xuyên huynh đệ tốc độ có 102 thiên hạ mới có thể an toàn tiến vào Hạo Kiếp chi môn. Mọi người nghe xong, lúc này mới hơi yên lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Phượng Nghi, Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn, bọn hắn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân phận, đó là tà thần truyền nhân, tại đây một hồi sắp đã đến nhân gian Hạo Kiếp trong, nhất định sẽ phát ra nổi trọng yếu tác dụng, nếu đã chết thiên giới, vậy đối với nhân gian mà nói là một cái tổn thất thật lớn a. Diệp Tiểu Xuyên chưa có trở về nhân gian, Vân Khất U ngược lại là về tới Thương Vân Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ lúc một tháng trước, nàng vẫn còn ở Ngũ Đài Sơn thời điểm, liền nhận được Thương Vân Sơn phát ra đã đến triệu hoán lệnh, bởi vì Vân Khất U tìm kiếm Huyền Anh đi thiên trì, sẽ trở ngại, bây giờ trở về đến Thương Vân Sơn, phát hiện mình bất quá mới ly khai mấy tháng, Thương Vân Sơn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nhiều hơn rất nhiều người xa lạ, thiếu rất nhiều quen thuộc Thương Vân đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc vừa hỏi sư tỷ mới biết được nguyên lai đại bộ phận Thương Vân đệ tử, đã không tại Thương Vân, mà là đang Nguyên Mưu Sơn. Về phần Thương Vân Sơn nhiều hơn rất nhiều người xa lạ, đều là Thương Vân môn ở thế tộc con em gia tộc. Vân Khất U là Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong nhân vật phong vân, nàng mấy tháng này một mực không có lộ diện, Thương Vân môn cao tầng đều vì nàng lo lắng, bây giờ trở về đến, tin tức lập tức liền rơi vào tay Ngọc Cơ Tử trong tai. Ngọc Cơ Tử đối cổ kiếm chỉ nói. Kiếm trì, người đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc đi một chuyến, để Vân Sư Điệt tới đây thấy ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.